Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 khách sạn quỷ xá. Không có người biết, trận này ở khách sạn Yến Hội Đại Sảnh cử hành liên động trò chơi đến tột cùng là một cái muốn làm người lạc vào trong cảnh chỉnh người game kinh dị, vẫn là một cái thật sự sẽ làm bọn họ mất đi tánh mạng tốn vong trò chơi. Đối với thuyết vô thần giả tới nói, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng người trước, tin tưởng cái này ảo thuật ra vừa rồi theo như lời nói đều là vì bọn họ ở trò chơi tiết mục giữa biểu hiện đến càng vì hoảng loạn, cuối cùng hắn sẽ ở trò chơi kết thúc thời điểm nói cho bọn họ này hết thảy đều chỉ là một cái vui đùa. Nhưng đối với Bạch Bất Ngữ hoặc là A Kim bọn họ như vậy tiếp xúc quá phi nhân loại thế giới tham dự giả tới nói, lại cảm thấy sự tình càng thiên hướng với người sau. Quán quân đội ngũ ở ngoài những người đó rất có khả năng thật sự sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mặt khác, nếu quyết định quy tắc chính là một con ác quỷ, như vậy liền tính là quán quân trong đội ngũ những người đó, cuối cùng cũng không nhất định có thể thu được kia phân xa xỉ siêu cấp đại lễ. Bất quá thực mau, mọi người ý tưởng đều bắt đầu hướng Bạch Bất Ngữ bọn họ phán đoán chuyển biến. Bởi vì đương có một người nói vũ nhục tính lời nói, hùng hùng hổ hổ mà chuẩn bị mở ra yến hội thính đại môn rời đi thời điểm, trong đó một cái trợ thủ cầm màu đen ma thuật bổng đi qua, còn dùng kia căn ma thuật bổng mổ một mặt nhắm ngay người kia huyệt thái dương. Ha, cái kia muốn rời đi người lộ ra trào phúng tươi cười. Các ngươi cho rằng thứ này là thương, súng, không thành. Cái kia mang bạch diện cụ ăn mặc màu đen quần áo nịt trợ thủ đang nghe đến nhân loại kia theo như lời nói lúc sau, trực tiếp đem ma thuật bổng quay cuồng phương hướng, đem mũi nhọn chỉ hướng trần nhà. Một cái tay khác ở đế đoan nhẹ nhàng uốn éo. Ping, một tiếng súng vang ở yến hội trong sảnh nổ tung. Phụ cận người toàn bộ đều theo bản năng mà ôm đầu ngồi xổm xuống. Tuy rằng cũng không biết nguyên lý, nhưng ở đây người nháy mắt biết này đó quái nhân trong tay cầm tuyệt không phải bình thường cây gậy. Cũng không phải cái loại này vặn một chút liền sẽ biến ra một bó hoa tươi ma thuật đạo cụ, mà là chân chính có phá hư năng lực vũ khí. Giống như vậy màu đen ma thuật bổng ở bọn họ chung quanh còn có mấy chục cái. Một đám đều nằm giữ ở những cái đó, mang theo bạch diện cụ ăn mặc màu đen bó sát người phục trợ thủ trong tay. Nhìn dáng vẻ chúng ta thiếu chút nữa liền có đệ nhất vị bị loại trừ tuyển thủ ảo thuật ra lại. Lần nữa nói chuyện thời điểm, giữa sân những cái đó nguyên bản hùng hùng hổ hổ người toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới. Bọn họ không biết đây là không phải tiết mục hiệu quả, cũng không biết cái kia vừa rồi bởi vì thương súng vang mà dọa mềm trên mặt đất, thậm chí mất khống chế ra hỏa có phải hay không tiết mục thác. Nhưng không có người nguyện ý tiếp tục dùng mệnh đi đánh cuộc, huống hồ cái kia lấy cực kỳ chật vật trạng thái ngã trên mặt đất nam nhân là một cái rất có danh tiếng truyền thông người, ở đây khách khứa rất nhiều đều nhận thức hắn, không cho rằng hắn sẽ vì xong xuôi thác mà đem chính mình hình tượng hy sinh đến như thế nông nỗi. Như vậy hiện tại, ta tới nói một chút quy tắc trò chơi, ảo thuật ra hì hì cười trong chốc lát. Phát hiện ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình lúc sau, mới tiếp tục bắt đầu giải thích cái gọi là quy tắc trò chơi. Kỳ thật, quy tắc rất đơn giản, đương các vị tham dự giả lựa chọn chính mình muốn đi theo thông linh giả lúc sau, ba vị thông linh giả trong tay thông tin thiết bị liền sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ. mà trước hết hoàn thành nhiệm vụ này trở lại yến hội đại sảnh tới đội ngũ. Chính là chúng ta lần này trò chơi quán quân, sẽ đạt được tiếp tục sống sót cơ hội. Ảo thuật gia phi thường đơn giản mà thuyết minh trò chơi. Chơi pháp, sau đó mở ra đôi tay, ở trong tay biến ra một bó hoa tươi. Như vậy hiện tại, bắt đầu lựa chọn các vị muốn đi theo thông linh giả đi. Bãi ở sở hữu khách khứa trước mặt chính là ba cái lựa chọn. Một cái là Kinh Châu thị đặc biệt nổi danh thần côn, thu phí phi thường ngẩng cao lương đạo trưởng cùng hắn tiểu đồ đệ. Tuy rằng không biết hắn tiểu đồ đệ có cái gì bản lĩnh, nhưng xem một thân trang phục tổng nên có thể thấy cái quỷ họa cái phù linh tinh. Một cái là nhìn qua thực túng thực nhát gan nam nhân, nhưng nghe ảo thuật ra ý tứ gia hỏa này cũng là một cái thông linh giả. Hơn nữa hắn phía sau cái kia váy trắng giống quỷ giống nhau nữ nhân giống như có cái gì đặc biệt bản lĩnh, nhưng không biết vì cái gì nam nhân kia giống như thực sợ hãi cái kia váy trắng nữ nhân, giống như đối phương thật là cái gì đáng sợ quỷ giống nhau. Làm người như thế nào đều nhìn không thấu. Cuối cùng một cái là hội chứng đau tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng liền 12-13 tuổi. Hơn nữa một cái giống như cái gì dùng đều không có lão nhân. Cảm giác là tam tổ thông linh giả chung thực lực yếu nhất một tổ. Mọi người ở đây đánh giá ba cái lồng sắt thời điểm, Bạch Bất Ngữ nắm Hạ Trúc khanh tay đi tới Quỷ Tiểu Hồ cùng Hạ Kỳ bên người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Quỷ Tiểu Hồ thật sự đem Hạ Kỳ trở thành bằng hữu, cho nên vào lúc này đột phát dưới tình huống, Quỷ Tiểu Hồ liền an an tịnh tĩnh mà canh giữ ở Hạ Kỳ bên người. Lão mẹ, đây là trò chơi sao? Hạ Kỳ có chút mơ mịt mà nhìn chung quanh phát sinh sự tình. Bởi vì khuyết thiếu đối quỷ vật cảm giác, Hạ Kỳ trên cơ bản chính là một cái thuyết vô thần giả. Nguyên bản Hạ Kỳ là không tin trên thế giới này có quỷ có thông linh giả. Nhưng từ lần trước gặp Trương Hạo cùng Dương nãi nãi sự tình lúc sau, Hạ Kỳ chính mình cũng đối này có chút không tự tin. Chủ, Quỷ Tiểu Hồ không biết nên như thế nào xưng hô trước mắt Bạch Bất Ngữ. Vị này nữ sĩ trên người không có quỷ khí, hơn nữa sắc mặt trắng nõn hồng nhuận thực khỏe mạnh. Ngó trái ngó phải trước xem sau xem thấy thế nào đều không giống như là cái quỷ. Chỉ như là thân thể đặc biệt khỏe mạnh nhân loại, nhưng là một con tiểu súng vật trực giác nói cho Quỷ Tiểu Hồ. Trước mắt vị này nữ sĩ thật sự rất có khả năng là chính mình chủ nhân, quỷ giới quỷ vương đại nhân. Nhưng nếu Hạ Kỳ mụ mụ là quỷ vương đại nhân, như vậy Hạ Kỳ rốt cuộc là như thế nào sinh ra tới đâu? Chẳng lẽ Hạ Kỳ không phải thân sinh? Quỷ Tiểu Hồ trong óc vừa mới hiện ra như vậy ý niệm, liền thấy được cùng Hạ Kỳ có 5-6 phân tương tự Hạ Trúc Khanh. Nếu Hạ Kỳ thật là nhặt được, như thế nào sẽ cùng hắn ba ba lớn lên sao giống đâu? Chẳng lẽ là Hạ Kỳ ba ba? Quỷ Tiểu Hồ lại nhìn trước mắt biểu tình bình tĩnh Bạch Bất Ngữ, lập tức đem cái kia tội ác ý niệm tung ra sau đầu. Toàn bộ hồ ly đã bởi vì đủ loại ý tưởng mà vựng vựng hồ hồ. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trước mắt vị này nữ sĩ đến tột cùng có phải hay không chính mình. Chủ nhân, chờ lát nữa theo sát chúng ta. Bạch Bất Ngữ hơi hơi khom lưng vươn tay ở Quỷ Tiểu Hồ cùng Hạ Kỳ phát trên đỉnh đều sờ sờ. Sau đó khinh thanh tế ngữ mà nói, bé ngoan liền sẽ hảo hảo nghe lời, đúng hay không? Đương Bạch Bất Ngữ tay từ chính mình đỉnh đầu mơn trớn thời điểm, Quỷ Tiểu Hồ hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, nháy mắt liền cảm thấy trước mắt vị này nữ sĩ có phải hay không chủ nhân cũng không như vậy quan. trọng. Quan trọng là nhiều năm trôi qua, Quỷ Tiểu Hồ lại lần nữa cảm giác được một tia quen thuộc ấm áp. Kia trong nháy mắt, Quỷ Tiểu Hồ thậm chí gấp không chờ nổi mà muốn biến trở về lông xù xù Tiểu Hồ Ly. Lập tức hưởng thụ một chút bị Bạch Bất Ngữ ôm vào trong ngực cảm giác. Nhưng Quỷ Tiểu Hồ cuối cùng không có làm như vậy, bởi vì hắn lo lắng Bạch Bất Ngữ thật là nhân loại. Hắn lo lắng Bạch Bất Ngữ thấy chính mình quỷ hồ bộ dáng lúc sau sẽ sợ hãi mà xoay người chạy lấy người. Nói như vậy, hắn khả năng sẽ lại một lần cùng ấm áp gặp thoáng qua. Hai chỉ tiểu gia hỏa đều đáp ứng ngoan ngoãn nghe lời lúc sau. Liền từ Hạ Trúc Khanh nắm Hạ Kỳ tay, Bạch Bất Ngữ nắm chìm đắm trong hạnh phúc chung quỷ tiểu hồ tay. Bốn người không nói hai lời liền hợp thành một chi tiểu đội liên minh. Bạch Bất Ngữ đương nhiên nghĩ tới muốn mang theo người một nhà cùng quỷ tiểu hồ bằng mau tốc độ rời đi nơi này. Nhưng nơi này lưu có quá nhiều đã từng cùng Hạ Trúc Khanh đối chiến quá cờ hữu. Nói nơi này có Hoa Hạ quốc chức nghiệp cờ vây nửa giang san cũng chút nào không quá. Cho nên Bạch Bất Ngữ cũng không thể như vậy vô cùng đơn giản mà đem nơi này mọi người bỏ xuống. Càng không thể gióng trống khua chiêng mà làm tất cả mọi người gia nhập nàng đội ngũ. Còn có này chỉ tiểu gia hỏa. Bạch Bất Ngữ cúi đầu nhìn trên tay nắm quỷ tiểu hồ. Biết một cái tiểu gia hỏa trừ bỏ đáng yêu ở ngoài còn có một cái rất lớn tật xấu. Miệng rộng. Vô luận cỡ nào quan trọng bí mật, chỉ cần làm quỷ tiểu hồ đã biết, thực mau liền sẽ ở bất chi bất giác giữa biến thành tất cả mọi người đều biết đến bí mật. Cho nên Bạch Bất Ngữ mới không có lập tức cùng này chỉ tiểu sùng vật tương nhận. Bạch Bất Ngữ thậm chí hoài nghi quỷ giới những cái đó ra hỏa sở dị phái quỷ tiểu hồ lại đây, chính là vì tưởng đem nàng câu thượng câu. Thật vất vả mới về hưu quá thượng thú vị nhật tử Bạch Bất Ngữ. Sao có thể cam tâm liền như vậy bị kêu hồi quỷ giới. Hơn nữa này đó lệ quỷ cùng ác quỷ tựa hồ ở 7 năm giữa đã xảy ra rất nhiều không xong biến hóa. Ở nàng trước thủ hạ nhóm giải quyết này đó phiền toái phía trước. Bạch Bất Ngữ tuyệt đối không tình nguyện tiếp nhận cái này cục diện rối rắm mơ ni, nghĩ tới nghĩ lui. Bạch Bất Ngữ cảm thấy ổn thỏa nhất phương thức chính là trước cùng vị kia gì tổng tài cùng nhau ra. Nhập đến cùng cái trò chơi giữa, sau đó ngầm cấp vị này gì tổng tài ngáng chân cướp đi Mộc Vân Nhụy tàn hồn. Cũng đem này phong ấn thành có thể lâu dài bảo tồn hồn châu. Sau khi trở về lại chậm rãi vì hạt châu bổ sung năng lượng. Tìm về càng nhiều ký ức. Chờ bọn họ bằng mau tốc độ hoàn thành trò chơi trở lại cái này khách sạn lúc sau còn. Bạch Bất Ngữ liền tính toán tưởng cái biện pháp đem mặt khác người an toàn mà đưa ra đi. Theo sau lại trở về giải quyết cái kia ảo thuật ra cùng mặt khác tiểu quỷ. Hơn nữa, khách sạn này không nên là dựa vào quỷ vương thế lực mà tồn tại sao? Nhưng trước mắt này chỉ tự xưng là ảo thuật ra lệ quỷ thấy thế nào cũng không giống như là nàng. Bạch Bất Ngữ thủ hạ mang ra tới mặt hàng, xử lý người này. Hẳn là giống xử lý Tiết Hồng Y cùng La Húc giống nhau không có gì bao lớn ảnh hưởng mới đúng. Liền ở vải bố trắng vụ suy nghĩ phương pháp thời điểm. Yến hội trong phòng đại bộ phận người thế nhưng đều đã tuyển hảo chính mình muốn đi theo thông linh. Giả, trong đó đại bộ phận khách khứa đều lựa chọn đi theo vị kia ở Kinh Châu Thị danh khí rất lớn đoán. Mệnh sư Lương đạo trưởng, rốt cuộc bọn họ gặp phải rất có thể là sống còn lựa chọn. Cho nên ở rất nhiều khách khứa xem ra, lựa chọn quý nhất hẳn là không có sai. Huống chi dâu bạc trắng phiêu phiêu tiên phong đạo cốt Lương đạo trưởng vừa thấy một cao thủ. ở ba cái thông linh giả giữa tuyệt đối là nhất đáng tin cậy, cái kia đương nhiên cũng có một ít thích thần bí thích đánh cuộc một phen khách khứa lựa chọn cái kia điện. Tử Yên Nam cùng hắn phía sau váy trắng nữ nhân, ảo thuật ra ở giới thiệu này tổ người thời điểm riêng sử dụng một ít có hướng dẫn cùng mê hoặc công năng dùng từ, cho nên thật sự có người cho rằng này một tổ có thể là che giấu sâu nhất cường đại thông linh giả. Không chỉ có giả heo ăn thịt hổ Túng Nam, còn có thân phận là đòn sát thủ váy trắng nữ nhân. Lựa chọn tiểu nữ hài kia một tổ khách khứa đương nhiên là ít nhất. Không nói đến tuổi này nhỏ nhất thông linh giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ nói cái kia tiểu nữ hài phía sau lão nhân thoạt nhìn liền run run rẩy rẩy đi không nổi. Tại đây loại lấy thông quan thời gian vì quyết thắng căn cứ trò chơi giữa. Lão nhân này hiển nhiên sẽ kéo toàn bộ đội ngũ chân sau. Kể từ đó, lựa chọn này một tổ người tự nhiên liền sẽ không rất nhiều. Nhưng cố tình cái kia vẫn luôn đứng ở ảo thuật ra bên người gì tổng tài chính cất bước đi hướng. Cái kia lồng sắt, mang theo mộc vân nhụy tàn hồn hà hoa lựa chọn tránh ở chính mình ra ra phía sau cái kia tiểu nữ. Hải Bạch Bất Ngữ thấy sau liền ý bảo một chút bên người người nhà cùng sủng vật. Cũng cùng nhau cất bước hướng cái kia lồng sắt đi đến. Trò chơi chính là muốn cùng người nhà cùng nhau chơi mới có ý tứ. Nhưng nếu trong trò chơi gia nhập một cái xúc tua nhưng đến con mồi, vậy càng có ý tứ. Hảo, hiện tại thỉnh đại gia tay nắm tay làm thành vòng đứng ở các lồng sắt bốn phía nghe được ảo thuật. Ra lời nói lúc sau. Sở hữu khách khứa thật giống như là nghe lời dối gỗ giống nhau chiếu hắn theo như lời nói đi. Là money vì thế toàn bộ yến hội trong sảnh liền xuất hiện như vậy cổ quái cảnh tượng. Váy trắng nữ nhân cái kia lồng sắt chung quanh xuất hiện một cái hơn 30 người vòng lớn. Siêu siêu vẹo vẹo mà đem cái kia thật lớn lồng sắt vây quanh ở trung gian. Lương đạo trưởng lồng sắt đoàn người chung quanh lại ước chừng vòng tam đại vòng. Chiếm tiệc tối tổng nhân số hơn phân nửa. Ngay cả cờ vây xã kia 5 người cũng đều đứng ở lương đạo trưởng trong đội ngũ. Cờ vây xã A Bạch thậm chí còn hảo tâm mà mời Bạch Bất Ngữ bọn họ gia nhập cái này đội ngũ. Chẳng qua giây tiếp theo đã bị Bạch Bất Ngữ lắc đầu cự tuyệt. Đã đứng ở trong giới kia chỉ hội yêu A Kim đang xem đến Bạch Bất Ngữ bọn họ hướng tiểu nữ hài lồng sắt đi đến khi hắn trên mặt xuất hiện do dự biểu tình. Tựa hồ là cũng muốn gia nhập Bạch Bất Ngữ bọn họ đội ngũ. Nhưng bởi vì cờ vây xã thần quái người yêu thích A Bạch vì những người khác phổ cập khoa học một chút bị này lương đạo trưởng cường đại chỗ. Hơn nữa xã trưởng tin tưởng vững chắc người nhiều lực lượng đại nguyên tắc. Tin tưởng cái này chiếm cứ tiệc tối hơn phân nửa nhân số siêu đại đội ngũ nhất định có thể trở thành lần này trò chơi quán quân. Càng không cần phải nói. Chi đội ngũ này còn có rất nhiều bọn họ nghe nhiều nên thuộc chức nghiệp kỳ thủ thần tượng. Đang xem đến các đồng bọn kiên định ánh mắt lúc sau. A Kim cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại, lại còn có nhẹ giọng đối bên cạnh đồng dạng muốn thay đổi trận doanh Thường Bình nói. Thường học trưởng, nếu ngươi muốn đi hạ cửu đoạn bên kia nói liền đi thôi. Cờ vây xả những người khác từ ta tới bảo hộ. A Kim biết Hạ Trúc Khanh là Thường Bình thần tượng, cho nên cũng có thể lý giải hắn muốn đi trước thần tượng kia một bên tâm tình. Nhưng Thường Bình nghe xong A Kim nói lúc sau lại chỉ là cười cười. Sau đó nói, chúng ta cờ vây xã khi nào đến phiên ngươi cái này năm nhất học đệ tới bảo hộ. Loại này cứu vớt thế giới giống nhau cơ hội. liền giao cho chúng ta này đó trải qua qua sóng to gió lớn học trưởng tới hoàn thành. Thường Bình nói liền nắm chặt chính mình bên người hai vị đồng bạn tay. Như cũ ở lương đạo trưởng lồng sắt chung quanh đứng yên. Nhất thê lương hẳn là chính là Bạch Bất Ngữ bọn họ tương ứng đội ngũ. Đương tất cả mọi người lựa chọn người theo đuổi lúc sau. Tiểu nữ hài cái này lồng sắt tử chung quanh vòng chung quy cũng không có bị hòa mãn. Toàn bộ trong đội ngũ thế nhưng cũng chỉ có Bạch Bất Ngữ bọn họ toàn giao hơn nữa tiểu sủng vật hơn. Nữa gì tổng tài hơn nữa mấy cái phía trước cùng Hạ Trúc Khanh chào hỏi qua chức nghiệp kỳ thủ. Trong đó có một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ chức nghiệp kỳ thủ. Hắn tuổi tác phỏng chừng so Hạ Trúc Khanh còn nhỏ mấy năm. Diện mạo thoạt nhìn thon gầy đoan chính. Lại có một đôi phá hủy chỉnh thể chính khí mắt đào hoa. Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra xem qua hắn cùng Hạ Tiên Sinh thi đấu video. Cũng từ Hạ Tiên Sinh trong miệng đã biết một ít cùng hắn có quan hệ sự tình. Có thể xác định mà nói ra hỏa này thật là một cái đa tình hạt giống. Tuy rằng tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng giơ tay nhấc chân cũng tuyệt đối là cái người từng trải. Liêu muội kỹ xảo khả năng so cờ nghệ càng cao siêu một ít. Này đó đều là Bạch Bất Ngữ hồi lâu phía trước lên mạng tìm tòi tới tư liệu. Rốt cuộc hắn chính là Hạ Trúc Khanh trong miệng cái kia thú vị đối thủ. Có thể được đến hạ cửu đoạn như thế đánh giá, cái này hà tất cũng đã phi thường không đơn giản. Bạch Bất Ngữ biết cái này kêu hà tất chức nghiệp kỳ thủ là bát đoạn, là yêu cầu trải qua một ít cơ hội liền có thể vinh thăng cửu đoạn. Nhưng đối phương lại tựa hồ vẫn luôn đều không có nỗ lực hướng về phía trước ý tưởng. Bạch Bất Ngữ còn biết cái này hà tất chính là Hạ Trúc Khanh buổi chiều thời điểm luận bàn đối thủ. Ngay cả kia chương mời Hạ Trúc Khanh cả nhà tiệp mời cũng là vị này gì bắt đoạn chuẩn bị. Từ điểm này đi lên xem. Vị này hà tất tiên sinh bối cảnh cũng đồng dạng không đơn giản. Hà tất liền tính chỉ là đứng ở nơi đó cũng sẽ cho người ta một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Ngày thường ở các loại trong lúc thi đấu biểu hiện cùng thắng suất đều phi thường không lý tưởng. Cho nên rất nhiều người đều lấy hắn cùng Hạ Trúc Khanh đánh đồng. Chính là này hai cái bị cờ vây vòng người đứng xem ngầm xưng là may mắn bát đoạn cùng may mắn cửu đoạn người lại không hẹn mà cùng mà đem đối phương coi là thú vị đối thủ. Thật sự cũng là một kiện chuyện thú vị. Đặc biệt là đối với biết Hạ Trúc Khanh không thích nghiêm túc chơi cờ Bạch Bất Ngữ tới nói. Càng là cảm thấy cái này so Hạ Trúc Khanh còn trẻ gì bắt đoạn là một cái thực thần bí người. Này quả nhiên là một cái chỉnh người tiết mục đi. Cái này hà tất diện mạo chỉ có thể tính bình thường. Nhưng tay dài chân dài. Một đôi tay càng là thon dài mà khớp xương rõ ràng. Ăn mặc định chế lễ phục dáng người cũng như là cái giá áo tử. Giơ tay nhấc chân gian còn có một loại phi thường khoa trương quý tộc cảm mani. Nếu nói Hạ Trúc Khanh khí chất có thể cùng bàn cờ tương dung, thoạt nhìn giống như là vì Hạ Kỳ mà sinh danh sĩ. Như vậy vị này Hà Tiên Sinh giống như là đem chơi cờ trở thành là nghiệp dư yêu thích. Phong lưu hoàng tử ngoặc kép. Hạ Trúc Khanh không có trả lời. Liền tính đối phương là một cái thú vị đối thủ, Hạ Trúc Khanh tựa hồ cũng không có tính toán cùng đối phương thâm giao. Bạch Bất Ngữ ở làm thành vòng thời điểm, đem hai đứa nhỏ an bài ở chính mình cùng Hạ Trúc Khanh trung gian. Mà Hạ Trúc Khanh liền cùng Hà Tất nắm tay, Hà Tất bên kia chính là Bạch Bất Ngữ lúc này đây mục tiêu. Gì tổng tài? Dì tổng tài, hà tất thoạt nhìn cùng thân là oai đậu video tổng tài hà hoa nhận thức. Cho nên đặc biệt tự nhiên hỏi. ngài có thể hay không lộ ra một ít nội tình? Chúng ta ở cái này nho nhỏ yến hội đại sảnh có thể làm cái gì trò chơi? Kéo co vẫn là chạy tiếp sức. Ngoặc kép ngoặc kép. Hà Hoa lúc này chính nhìn chằm chằm Bạch Bất Ngữ, trong mắt cừu hận hiển lộ không thể nghi ngờ. Căn bản không rảnh phản ứng vị này Hà Tất Hà tiên sinh. Hà Tất lại lần nữa thảo cái mất mặt, ngược lại lại xê dịch thân mình đối cách vài người. Bạch Bất Ngữ cười phất phất tay, ngữ khí cảm khái mà nói, vị này chính là Hạ gia tổ tử đi. Ta là Hạ Trúc Khanh hảo bằng hữu Hà Tất A. Mong thời gian lâu như vậy, lúc này cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Trúc Khanh ngẩn người, hiển nhiên không biết chính mình khi nào nhiều một cái bạn tốt. Ngoặc kép. Bạch Bất Ngữ cũng không rảnh phản ứng Hà Tất, tuy rằng biết gia hỏa này thực thần bí rất có ý tứ, nhưng nàng hiện tại đang định hoàn thành một cái trọng yếu phi thường bố trí, cho nên không tính toán phân thần. Chẳng lẽ ta có 100% bị người làm lơ siêu năng lực sao? Vị này Hà tiên sinh buồn bực mà lầm bầm lầu bầu một câu, lại không buông tay mà nhìn về phía Hạ Kỳ tiểu bằng hữu. Ngươi chính là Hạ gia tiểu công tử đi. Tới, kêu một tiếng ca ca. Ca ca cho ngươi đường ăn có được hay không? Hạ Kỳ nhìn trước mắt cái này tự xưng ca ca đại thúc, trực tiếp xoay đầu đi không xem hắn, lại lần nữa hoàn mỹ mà xem nhẹ. Ngoặc kép. Hà Tất đã không nghĩ nói chuyện. Hiện tại chơi cờ đã là như thế này một cái gian nan sự nghiệp sao? Không chỉ có muốn tham gia sinh tồn trò chơi, còn làm hắn từ một cái hoa gặp hoa nở tiêu sái nam tử biến thành không ai phản ứng tiểu đáng thương. Nếu đại gia đã chuẩn bị xong, như vậy trò chơi lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hi hi hi. Đèn tụ quang lại lần nữa xuất hiện ở ảo thuật gia trên người. Ngay sau đó giây tiếp theo, càng thêm lệnh người kinh tủng khó có thể tin tình huống đã xảy ra. Lấy ba cái thật lớn lồng sắt tử vì tâm, mọi người dưới chân đều xuất hiện một cái trên cơ bản giống nhau như đúc quỷ khí pháp trận. Kia đỏ như máu pháp trận phát ra đỏ như máu quang mang, cũng làm Bạch Bất Ngữ thực mau phân biệt ra bản thân đã từng gặp qua như vậy pháp trận. Này căn bản là bị cái kia muốn đương quỷ vương thần bí lão bản cải tạo quá đặc thù truyền tống trận, có thể đem những cái đó bị hắn lựa chọn xui xẻo chứng tùy thời truyền tống đến phụ cận thần quái. Địa điểm, Hạ gia đối diện trà thất, Tiết Hồng Y trong văn phòng. Còn có cái kia quỷ dị Lan Châu học viện tàu điện ngầm chạm nơi đó đều đã từng xuất hiện qua cái này truyền tống pháp trận. Xem ra, ngươi tìm một cái tân lão bản. Bạch Bất Ngữ ở nhận ra này đó pháp trận lúc sau, liền lập tức ngữ khí lạnh băng mà đối cái kia gì tổng tài nói một câu. Đang xem đến vị kia nữ tổng tài sắc mặt đại biến lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền biết chính mình suy đoán không có sai. Cái này nữ tổng tài vốn dĩ hẳn là xem như dựa vào quỷ vương thế lực lệ quỷ, cho nên bọn họ ngay từ đầu đối quỷ tiểu hồ tồn tại cung cung kính kính. Đêm này trở thành mặt trên xuống dưới thị sát đại nhân giống nhau chiếu cố. Nhưng đương này ba cái truyền tống trận xuất hiện ở chỗ này trong nháy mắt, liền ý nghĩa vị này gì tổng tài đã phản bội, không chỉ có biến thành vị kia thần bí lão bản thủ hạ, lại còn có đem khách sạn này đưa cho vị kia thần bí lão bản làm bọn họ ở Kinh Châu thị quỷ xá. Cái kia ảo thuật gia ác quỷ cùng chung quanh tiểu quỷ hiển nhiên cũng là thần bí lão bản thủ hạ. Mà tiệc tối thượng mọi người tựa như thường bình cùng chu giao giống nhau, biến thành bị quỷ xá lựa chọn người. Bạch Bất Ngữ cực cực khổ khổ từ thành phố Vân Hà tới rồi Kinh Châu thị, Kết quả thế nhưng lại lần nữa đi vào vị kia thần bí lão bản quỷ xá bẫy dập. Nghĩ đến cũng coi như được với là một loại duyên phận. Phản đồ, quỷ tiểu hồ ngày thường đầu óc độc đến không tính mau. Nhưng gặp được cùng loại chuyện như vậy lại phi thường mẫn cảm. Lập tức liền trừng mắt nhìn dì tổng tài liếc mắt một cái. Ngươi cũng dám phản bội chủ. Ngươi cũng dám phản bội. Sẽ không sợ ta duỗi tay xé ngươi sao? Trở thành phản đồ Hà Hoa trong tay cũng cầm một cây cùng những cái đó trợ thủ tiểu quỷ nhóm giống nhau như đúc màu đen ma thuật bổng. Nhìn về phía quỷ tiểu hồ ánh mắt tuy rằng sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không có trốn tránh lui về phía sau ý tứ. Hiện tại tiểu hài tử thật là hung tàn. Hà tất nhìn diện mạo đáng yêu nhưng nhe răng trợn mắt quỷ tiểu hồ. Lại lần nữa cảm khái một câu, mà quỷ tiểu hồ còn không có tới kịp tiến lên xé Hà Hoa. Bọn họ dưới chân cái này truyền tống trận lại đột nhiên đại lượng. Mọi người cùng phi người trước mắt đều là một trận hắc. Chờ đại gia lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nơi này là Bạch Bất Ngự giật giật mắt kính, chân phải ở chất đầy lá cây trên mặt đất nhẹ nhàng xẹt qua. Ở truyền tống trận dưới tác dụng, bọn họ đã từ khách sạn rời đi, ngược lại đi tới một cái không có bất luận cái gì ánh sáng hắc ám rừng cây giữa. Không thể không nói, cái này hắc ám rừng cây cùng với cách đó không xa sáng lên tối tăm đèn đường đường nhỏ. Thoạt nhìn đều quỷ dị quen mắt. Hi hi hi hi, người nào, lần đầu tiên trải qua siêu tự nhiên hiện tượng Hà Tất có chút hoảng loạn mà xoay người. Liền đang tới gần đèn đường địa phương. Một cái tay phải dính máu tươi giấy chát người nữ hài liền tránh ở thụ mặt sau hướng bọn họ mỉm cười. Hết chương.